Chương 355 Esgen có một cái lớn mật ý tưởng. Diệp Cô Thành đi vớ đen trên đường càng đi càng xa, sợ là thế nào kéo cũng không trở lại, dựa vào sức một mình đem những này ma linh tộc thành viên toàn bộ loạn kiếm đánh chết sau. Hắn lập tức xoay người bày ra một cái cực kỳ tao khí tư thế, hơi ngạo kiều ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Mặc Bạch, nếu như là gỗ thịt lò lì chăng nói, hắn sẽ càng hoàn mỹ. Thành chủ. Thấy vậy, cả xú mỉ gạ cả ủ tạ hạ một tay che mặt không đành lòng nhìn thẳng nói, ngươi thật thật tốt tao a quần chủ đều ngăn cản không ngươi tao khí lộ ra ngoài. Đúng không, xa hoa mù dạ ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Xa hoa mù dạ cũng không nở nhìn thẳng, quả quyết rời đi ánh mắt, mặc dù Diệp Cô Thành thực lực quả thật cường đại, càng là lấy nghiền ép thực lực sai biệt đem ma linh tộc không còn một ngống toàn bộ giết chết, nhưng hình ảnh quả thực quá mức cay con mắt. Mà Vương Mặc Bạch chính là trầm mặc vừa đem 720 ma linh tộc thành viên biến thành hắn phục sinh tiền, một bên chân mày co rút nhanh. Những này ma linh tộc thành viên quả nhiên chỉ là tới nơi này thị sát bộ đội tiên phong, mà Hắc Ám Nghị Hội tiếp được tới làm gì, cho dù là những này ma linh tộc thành viên cũng không biết. Bất quá, có một chút là khẳng định. Đó chính là Đông Doanh Quốc đặc biệt sự tình giờ học đã hoàn toàn thất thủ, lên tới đặc biệt sự tình giờ học lớp trưởng. Xuống đến bình thường đặc biệt sự tình giờ học thành viên đều là ma linh tộc thành viên, mà một chút nguyên vốn không phải ma linh tộc thành viên cũng đang cùng Suzuki chính là thanh âm xảy ra quan hệ sau, trở thành Suzuki chính là thanh âm trung thành nhất bộ hạ. Cho dù là Đông Doanh quốc nội các mấy vị đại thần cũng toàn bộ thất thủ. Có thể không chút nào khoa trương nói, hiện tại Đông Doanh quốc đã hoàn toàn bị ma linh tộc khống chế, bao gồm bọn họ thiên hoàng, đây là một cái cực kỳ đáng sợ hiện tượng. Đương nhiên cũng hợp tình hợp lý. Hắc Ám Nghị Hội hội trưởng ngay từ lúc 800 năm trước vậy lấy tiến vào cái thế giới này, 800 năm trước Đông Doanh Quốc mới vừa bước vào Mạc Phủ thời đại. Cái này cái thời điểm nếu tới từ dị thế giới Hắc Ám Nghị Hội ngang thò một chân vào, hoàn toàn có thể để cho hắn nanh vuốt lẫn vào Đông Doanh Quốc trung tâm quyền lực. Mặc dù Đông Doanh Quốc cuối cùng trải qua Minh Trị Duy Tân hướng đi huy hoàng, nhưng bất luận là Mạc Phủ thời đại vẫn là Minh Trị Duy Tân thời đại, Hắc Ám Nghị Hội nanh vuốt nhất định đều tham dự trong đó. Như vậy thứ nhất, hiện tại Đông Doanh Quốc bị Hắc Ám Nghị Hội khống chế hoàn toàn hợp tình hợp lý. Mà Tinh Diệu Quốc, La Mã những này trong đế quốc, mặc dù có đỉnh cấp ma pháp sư trấn giữ, nhưng bọn hắn cũng không cách nào làm được giọt nước không lọt. Theo Hắc Ám Nghị Hội dần dần ở cái thế giới này đứng vững gót chân, bị Hắc Ám Nghị Hội thấm vào trong đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Tám thời gian trăm năm, đủ Hắc Ám Nghị Hội ở trên thế giới này vài cái kế tiếp hoàn mỹ quốc cờ. Ở cái thế giới này bố trí 800 năm Hắc Ám Nghị Hội gần nhất công khai để cho bọn họ thành viên hiện ra nguyên hình, càng là tại Hoa Hạ Đế Đô đối đến từ các nơi trên thế giới siêu phàm giả phát động công kích, hiển nhiên là bọn họ bố trí đã hoàn thành. Tiếp đó, bọn họ phải làm tự nhiên chính là khởi động bàn cờ trùng kích thế giới bố cục. Vương Mặc Bạch vừa mới đem cao y củ ô y củ nở dê ma linh tộc thành viên ném tới huyết hà, vẫn rất ít lộ diện bất tử chi Vương ạ lủ cắt đột nhiên xuất hiện ở Vương Mặc Bạch bên người, mang trên đầu màu đỏ mũ gỡ xuống sau, nháy một đôi đỏ thấm đôi mắt, hiện ra hết gian đang nói, cái thế giới này cũng bắt đầu điên cuồng sao Mặc Bạch, hạ lệnh đi. Chúng ta cùng một chỗ đánh vào Ska Giạt Đại Lục. Tạm thời còn không tìm được tiến vào Ska Giạt Đại Lục biện pháp. Vương Mặc Bạch ngẩng đầu nhìn về phía treo ở thiên không vết nước, có chút nhức đầu nói, chẳng lẽ, thật chỉ có chờ đợi Hắc Ám Nghị Hội triệu hoán đến dị thế ma vật thời điểm, chúng ta mới có cơ hội tiến vào cái này lao cái tử dị đời, cho ta một chút thời gian, mới có thể nghiên cứu ra được Esgen Sasuke bước lên trước, khó có được nghiêm túc nói, nếu như từ cái này hiện tại có trong cái khe không gian không cách nào tiến vào Ska Giạt Đại Lục, chúng ta đây lại lần nữa mở ra một cái không gian vết. Nước đi ra. Trọng mới mở ra một cái không gian vết nước tới Vương Mặc Bạch nghiêng đầu nhìn về phía Esgen, có chút kinh ngạc. Không thể không nói, đây thật là một cái lớn mật ý tưởng. Cũng không phải là không có khả năng. Gặp Vương Mặc Bạch có chút kinh ngạc, thiên sứ ngạn tiếp lời, cũng là vẻ mặt thành thật nói, bất quá, muốn mở ra một cái không gian vết nước tới đơn giản, nhưng muốn chính xác nối liền Ska Giạt Đại Lục liền phi thường khó. Nếu là không cẩn thận mở ra một cái khác đẳng cấp cao văn minh đường hầm không thời gian, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nha, bất kể. Vương Mặc Bạch vây vây đầu, dứt khoát nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nếu là Hắc Ám Nghị Hội thật đã bắt đầu hành động, chúng ta cho dù trọng mới mở một cái không gian vết nước tới đã không kịp, cho nên chúng ta vẫn là đi dạo phố đi. Vương Mặc Bạch vừa dứt lời, Aquilian nhảy ra, kích động luôn miệng hô, đi dạo phố, đi dạo phố, đi dạo phố. Nhìn Mặc Hạ gõ rổ mổ có lấy bán trong suốt mỹ dù ý rổ tóc dài cùng con người Aquilian, Vương Mặc Bạch khỏe miệng có quáp. Nếu để cho trong đám M.I.K.I.N.I. nữ đồng chí đi vào Kim Thành xuất hiện ở trên đường chính, nghĩ không đưa tới người chú ý đều khó khăn. Trọng yếu nhất là, Aquilian mặc dù có gần như vóc người hoàn mỹ cùng tuyệt mỹ gương mặt, nhưng nàng thật giống như không rất ưa thích xuyên pants. Đối với một cái ngốc manh trí chướng lại không thích xuyên pants nữ thần mà nói, vẫn là thiếu xuất hiện ở trước mắt thế nhân tốt. Bất quá, khiến Vương Mặc Bạch tôi luyện không kịp đề phòng là, cả sủ mỉ gạo cả ủ ta hạ, xã hoạ mù dạ, ski dị củ dô cô, thậm chí Đông Phương Bạch chờ nữ nghe được đi dạo phố sau, đều ngay đầu tiên mắt sáng. Rồi sau đó từng cái dùng chờ mong ánh mắt nhìn Vương Mặc Bạch. Một bộ ngươi không để cho chúng ta đi dạo phố sẽ khóc cho ngươi nhìn biểu tình. Quả nhiên bất kể là thế giới nào nữ nhân, đều thích đi dạo phố sao. Được rồi, các ngươi cao hứng liền tốt. Vương Mặc Bạch chuẩn chúng nữ cầu. Đạt được Vương Mặc Bạch sau khi cho phép, chúng nữ lập tức hô to và thuế, giải tán lập tức. À, đừng quá để người chú ý a, gặp chúng nữ ngay cả hệ giả cái này tiểu ló lì đều đi theo chạy ra ngoài. Vương Mặc Bạch mau mau ra một. Tám âm thanh nhắc nhở. Còn nữa, sau khi vào thành nghĩ biện pháp đổi một hình dáng á, các ngươi như vậy biết rồi, ta có biện pháp khiến mọi người biến thân lạc. À, thanh âm xa xa truyền tới, rất hiển nhiên, lần thứ nhất đến mọi người ủng hộ nàng phi thường vui vẻ. Các vị, chúng ta tán đi à, các ngươi đây là mắt nhìn chúng nữ biến mất trong tầm mắt sau. Vương Mặc Bạch thở một hơi thật dài, có chút hơi sợ nói, các ngươi nhìn ta làm gì, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy nữ nhân đi dạo phố là một kiện rất chuyện kinh khủng sao? Ân ân, một đám nam nhân biểu thị lý giải hùng hăng gật đầu. Đang lúc này, dùng chăn bao bọc thân thể xạ cả tạ Jin Tẩu Kỳ đi tới, Jin San không cảm thấy nữ nhân đi dạo phố kinh khủng, nếu là các nàng đều trở thành nữ nhân ngươi, đó mới gọi kinh khủng.